Xuyên không công lược nam chính là cảnh sát. Chương 18, ú hòa bất ngờ chưa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bổn hệ thống offline cho ký chủ vừa lòng được chưa? Bổn hệ thống không thể ở cùng ký chủ thêm một giây một phút một giây nào nữa. 1. Không được chảy, mi óp lão nương liền dùng máy tính hack mi. Đúng là hệ thống rách nát dễ tổn thương mà bổn bảo bảo mới nói có vậy đã giận rồi. Ha ha, niềm vui của bổn bảo bảo chính là oánh người. Vậy không offline nữa, nói đi ký chủ định làm gì bổn hệ thống. Ký chủ là cái đồ vô tình không thèm nói lý. Bổn hệ thống nhất định sẽ tìm cơ hội trả thù. Bổn bảo bảo đi ngủ lát nữa trời sáng mi đánh thức ta nghe chưa. Nếu như ta dậy sau đối tượng công lược là mi chết chắc với ta. Bổn bảo bảo rất yêu cái đẹp nhưng hình tượng đã xây dựng không thể để nó sụp đổ được. Hệ thống ở trong không gian sau khi nghe Tử Du dặn dò thì ở trong không gian khóc cả dòng sông. Còn Tử Du thì thoải mái vui vẻ ôm cơ bụng rắn chắc của Quân Thiên lần thứ N chìm vào giấc mơ đẹp. Hu hu, số bổn hệ thống thật khổ mà, ký chủ hay người giết bổn hệ thống đi. Lần trước chỉ vì lời dặn dò của ký chủ, bổn hệ thống đúng giờ báo thức và đã được ăn trọn bộ liên hoàn chửi của ký chủ. Mi nên câm miệng đừng làm phiền giấc ngủ của lão nương. Sao phiền phức thế không biết, lát bổn bảo bảo điên lên liền kiếm nhà mi oánh để hả giận. Quân Thiên thì vẫn say giấc ngủ không biết mọi chuyện đang xảy ra xung quanh. Tử Du sau khi đe dọa hệ thống xong thì mới yên tâm chìm vào giấc ngủ. Còn hệ thống trong không gian đã khóc hết nước mắt, một đêm yên bình kết thúc bằng một buổi sáng sóng gió giông tố bão bùng. Ký chủ ơi, ký chủ xinh đẹp dễ thương ơi, sáng rồi thức dậy đi. Bổn hệ thống đã trang bị vũ trang và áo giáp cẩn thận từ tối rồi. Chắc chắn bổn hệ thống sẽ không sao âu. Cốt đờ mờ biến cho lão nương ngủ, mà nó cái đứa hãm nào mới sớm mai đã la làng làm phiền giấc ngủ của bổn bảo bảo vậy. Muốn chết thì cũng phải kiếm giờ chọn ngày chứ. Ký chủ, cách chỗ này 300 mét về hướng đông đông nam có một tiệm bánh ngọt mới vừa khai trương. Bổn hệ thống vì có thể bảo đảm an toàn tính mạng nên đã cất công điều tra cả tiếng đồng hồ luôn. Ký chủ hãy mau tỉnh dậy đi. Tử Du sau khi nghe dứt câu của hệ thống thì đã nhanh chóng tỉnh lại từ giấc mơ. Cô nhanh chóng sửa sang lại tóc tai và quần áo rồi nhẹ nhàng rón rén rời khỏi phòng. Tử Du bước tới gần cửa thì như chút được gánh nặng, cô thầm thở phào nhẹ nhõm. Hệ thống đâu chuẩn bị sẵn sàng. Let go tiệm bánh ngọt thẳng tiến nào. Trần Ai ơi, bổn bảo bảo đến đây. Hôm nay bổn bảo bảo vui vẻ, nhưng xui xẻo thay niềm vui Tử Du không được kéo dài. Khi Tử Du chuẩn bị mở cửa rời đi thì cánh cửa lại được mở ra từ bên ngoài. Phía bên kia cánh cửa là một đám nam nhân ngơ ngác nhìn Tử Du. Còn Tử Du thấy nhiều người thì cũng chưa biết phản ứng ra sao cả. Sau khi đứng hình mất 5 giây thì Tử Du kiểu, các anh là ai vậy? Làm phiền tránh đường, tại sao chứ, chỉ một chút nữa thôi thì bổn bảo bảo đã chuồn êm khỏi đây rồi. Đúng là thế giới thật đáng sợ mà, thiên đàng và địa ngục chỉ cách nhau một cánh cửa là đây chứ đâu. Tử Du tỏ ý muốn rời đi nhưng bốn người đàn ông vừa mở cửa lại không muốn hợp tác. Bọn họ sau khi quan sát Tử Du một chút thì bỗng dưng đóng cửa lại. Sau đó đồng loạt lùi bước xác nhận địa chỉ nhà rồi lại lần nữa mở cửa ra nhìn Tử Du với ánh mắt không thể tin nổi. Diệp Diệp nói với tôi là chúng ta đi nhầm nhà đi. Trời ơi, không thể tin nổi. Trong nhà cái tảng băng di động họ Quân lại xuất hiện phụ nữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin lỗi đã làm cậu thất vọng. Cái cậu đang nhìn thấy là cái tôi đang nhìn thấy. Và trân trọng xác nhận với các cậu. Đây chính là nhà của cái tảng băng di động của chúng ta Quân Thiên. Thật là không tin được vào mắt mình nữa rồi. Khi không khí ngoài cửa phòng khách đang bối rối và tràn ngập sự ngượng ngùng. Tử Du nôn nóng muốn rời đi nhưng lối ra lại bị mấy người bạn thì cửa phòng vừa rồi Tử Du nằm cùng Quân Thiên bị mở ra. Quân Thiên lúc nãy vẫn đang say giấc bị tiếng ồn từ phòng khách làm cho thức giấc. Cánh cửa mở ra lại làm cho khung cảnh trở nên im lặng hơn hết. Quân Thiên lạnh lùng nhìn mấy tên bạn phá đám sau đó lại ôn nhu nhìn chăm chú về hướng Tử Du. Cách chương.